Thể Tu Chi Tổ, chương 1031, Tạo Hóa Đan. Góc truyện audio.com. Sở quốc Đông Trì Châu không trung tầng mây bên trong, có một chiếc như có như không màu xám trắng phi thuyền phi nhanh. Gần trăm cái hỏa hồng sắc viên hầu ở phía trên yên lặng ngồi. Mười phần nhu thuận, chỉ có cá biệt khỉ nhỏ, lén lút hướng phi thuyền bên ngoài nhìn lại, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Lục Khôn một thân màu đen trang phục, đứng tại phi thuyền phía trước, trong tay vuốt vuốt một cái túi chữ vật, hắn cảm thán một tiếng nói, không nghĩ tới sở quốc môn phái trong tay, lại có nhiều như vậy cấp 5 yêu đan. Hắn rời đi nói một môn về sau, liền phân biệt đi Lạc Vân Cốc, Tinh Nguyệt Các cùng Liệt Dương Tông, trong tay hắn ngoại trừ Man Hùng cùng Lang Thanh Phong yêu đan. Vạn triều đại chiến sau còn điểm đến hai cái cấp 8 ngân đầu cá mập yêu đan. Cái này 4 cái hóa hình cấp khác yêu đan, hết thảy đổi lấy 150 viên cấp 5 yêu đan. Về phần quy yêu trong chữ vật không gian yêu đan, hiển nhiên đều là tinh phẩm, hắn nhưng không nỡ xuất ra đi đổi. 18 năm về sau, võ giả thánh thành liền sẽ từ hơn 200 tên võ thánh đỉnh phong bên trong sàng chọn ra người mạnh nhất. Ban cho khí linh căn, mà trong khoảng thời gian này, Tấn Quốc mới nhập môn phàm nhân võ giả, cũng có thể xuất hiện rất nhiều võ thánh đỉnh phong, mà những này võ thánh đỉnh phong rèn luyện xương ngực, học tập nhục thân nuôi khí chi thuật, cùng tích lũy tinh huyết, cũng cần thời gian 20 năm, không có khả năng cho mỗi cái võ thánh phối trí khí linh căn. Chỉ có thể lựa chọn làm bên trong người mạnh nhất, Lục Khôn ước lượng trong tay túi chữ vật. Trong lòng suy tư, những này yêu đan mặc dù kiếm không dễ, nhưng luyện thể các ở vào thời kỳ phát triển, cần đại lượng đệ tử cấp thấp đạt vững nền tảng. Hắn mặc thầm tính hạ, nếu như cách mỗi 20 năm, từ thần thức, nhục thân, sức chiến đấu, nhục thân nuôi khí chi thuật các phương diện, chọn lựa ra 30 tên mạnh nhất võ thánh, cho bọn hắn dung hợp khí linh căn, tiến vào tu tiên đại đạo thời cơ. Dựa theo 7 thành dung hợp tỷ lệ, cái này 100 năm thời gian, đại khái chỉ có 100 tên phàm nhân võ giả, trở thành luyện thể các đệ tử chính thức, số lượng này vẫn là quá ít a, Lục Khôn chau mày. Mặc dù luyện thể các chiếm cứ toàn bộ Ngụy Quốc, cũng có nhất định đệ tử nơi phát ra, nhưng cùng phàm nhân võ giả số lượng so sánh, chênh lệch quá nhiều, hắn chọn lựa ra phàm nhân võ giả. Đều có thiên tư kinh người hạng người, nếu mà có được tu tiên tư chất, tương lai sức chiến đấu, khẳng định so bình thường tu tiên giả cường đại hơn rất nhiều. Khí linh căn số lượng tối thiểu lật cái lần mới được. Sau đó phải để Thanh Thiên bọn hắn thay phiên đi nói một môn. Lạc Vân Cốc, Liệt Dương Tông cái này 3 môn phái, mỗi 20 năm cho ta làm 30 viên cấp 5 yêu đan trở về. Hải tộc hóa hình trở xuống yêu thú mặc dù linh trí không cao, nhưng cũng không ngốc, nếu như bắt giết quá nhiều, khẳng định sẽ càng ngày càng cảnh giác, thậm chí tất cả đều trở về ngoại hải. Nội hải cấp 5 yêu thú số lượng, khẳng định càng ngày càng ít, Lục Khôn nghĩ nửa ngày, chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Hắn bây giờ có thể làm, liền là mau chóng tăng lên luyện thể các thực lực tổng hợp. Chờ yêu đan không đủ thời điểm, lại nghĩ biện pháp đi. Sau đó hắn đem túi đựng đồ này treo ở bên hông. Trong tay lại xuất hiện một cái hộp gỗ màu xanh, con mắt khẽ híp một cái. Tạo hóa đan cần trong vòng 3 ngày phục dụng, còn thừa lại 1 ngày không đến. Cái này chút thời gian đuổi không trở về Ngụy Quốc, vẫn là trước phục dụng đi. Đông Trì Châu thuộc về sở quốc linh khí mỏng manh khu vực. Đã từng tu tiên giả không nhiều, nhưng bây giờ sở quốc đã mất đi Tây Nguyên Châu. Không ít tán tu cùng tu tiên gia tộc, đều bị chen đến nơi này. Những người tu tiên này bên trong, không có nguyên anh cấp trở lên tồn tại. Có thông linh hỏa hầu điều khiển đạp vân chu, Lục Khôn cũng không lo lắng gì. Liền hướng sau lưng buồng nhỏ trên tàu đi đến, hắn kích hoạt buồng nhỏ trên tàu cấm chế. Ngồi xếp bằng, đem hộp gỗ màu xanh mở ra, bên trong yên tĩnh trưng bày một viên lớn chừng bằng móng tay màu tím nhạt đan dược. Một cỗ làm người tâm thần thanh thản mùi lan tràn ra. Vẻn vẹn nghe được cái mùi này, Lục Khôn liền cảm thấy tinh thần chấn động, nhìn xem cái này viên tại nguyên anh kỳ tu tiên giả bên trong lừng lẫy nổi danh linh đan. Trong mắt của hắn chớp động lên vẻ mong đợi chi sắc. Dựa theo nói một chân nhân thuyết pháp, cái này nửa bước yêu vương chi hồn luyện chế tạo hóa đan. Có thể thời gian ngắn thể nghiệm đến hóa thần kỳ thần thông. Lục Khôn miệng há ra, một ngụm đem tạo hóa đan nuốt xuống. Đan này vừa mới vào miệng, liền hóa thành một dòng nước nóng, ở trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Oanh, Lục Khôn tâm thần một cái hoảng hốt, phát hiện mình xuất hiện ở một địa phương khác. Thân thể của hắn mông lung một mảnh, tựa hồ là thần hồn chi thể. Bốn phía đều là đậm đặc đến cực điểm linh khí. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được bên trong thiên địa nguyên khí khí tức. Thần hồn của hắn tại những này tinh khiết nguyên khí bọc vào. Phảng phất ở vào trong nước ấm, một mảnh ấm áp, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Bỗng nhiên, Lục Khôn hai tay không tự giác kết động lên một loại nào đó phức tạp linh quyết. Miệng niệm từng đạo cổ quái chu ngữ, thần hồn tách ra khí thế kinh người, phảng phất tại thi triển một loại nào đó cường đại pháp thuật. Nhưng sau một lát, chú ngữ kết thúc, hắn ngơ ngác nhìn xem hai tay của mình, cùng chung quanh không có chút nào biến hóa linh khí. Cái này nhìn như kinh khủng pháp thuật, tựa hồ không có thi triển đi ra. Tiếp xuống, hắn lại niệm một cái tiếp một cái chú ngữ. Thần hồn theo những này thâm ảo chú ngữ dao động, chung quanh màu trắng vầng sáng chấn động không thôi. Thần hồn phảng phất hóa thành cự nhân, có loại nhìn xuống thiên địa cảm giác. Nhưng theo pháp thuật thi triển hoàn tất, thiên địa nguyên khí đều không có gì đặc thù biến hóa. Những chú ngữ này ngoại trừ khí thế bất phàm, giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng thực tế. Ngay tại Lục Khôn cảm thấy mờ mịt thời khắc, chung quanh bỗng nhiên tuôn ra một mảng lớn nóng bỏng vầng sáng. Hắn nhịn không được giật mình một cái, lập tức giật mình tỉnh lại, phát hiện mình lại về tới buồng nhỏ trên tàu. Hắn sờ lên ngực, phát hiện vẫn là nhục thân của mình, vừa mới những cái kia tràng cảnh, phảng phất là một giấc mộng đồng dạng, bên trong chú ngữ cùng pháp quyết, hắn toàn đều không thể nhớ lại, duy nhất lưu lại cảm giác, chỉ có kia thiên địa nguyên khí bao khỏa thần hồn ấm áp cảm giác. Cái này liền không có, Lục Khôn một mặt ngốc trệ, cái này có thể thôi hóa thần thức, để nguyên anh kỳ tu sĩ thể nghiệm cảnh giới tiếp theo linh đan. Hiệu quả cứ như vậy kết thúc, sẽ không bị nói một chân nhân lừa đi. Lục Khôn trong tay linh quang lóe lên, hiện ra một khối hòn đá màu đen, chính là thệ ngôn chi thạch tử thạch. Hắn dự định tra xét rõ ràng dưới, nếu như nói một chân nhân cho giả tạo hóa đan, cấm chế phía trên không có khả năng không có biến hóa. Một cỗ tinh thuần hùng hậu lực lượng thần thức mãnh liệt mà ra. À, thần trí của ta. Chấm, Lục Khôn sững sờ, thần trí của hắn chẳng những tăng một tiết, còn tinh luyện rất nhiều, cơ hồ đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Trong lòng của hắn mang theo nghi hoặc, tỉ mỉ kiểm tra thệ ngôn chi thạch, phát hiện nói một chân nhân cùng hắn giao dịch đã thuận lợi hoàn thành. Đạo kia khế ước đã tiêu tan sạch, thật là tạo hóa đan. Lục Khôn nhíu mày không thôi, chẳng lẽ là bởi vì ta không có nguyên anh? Mà lại thể nội không có pháp lực, tạo hóa đan mới không có đưa đến tác dụng vốn có. Lục Khôn xem vừa mới huyễn tượng, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Hắn tại huyễn tượng bên trong, đều là tại kết động pháp quyết, có thể vào cốt biến kỳ về sau. Thể tu chỉ có thể thi triển kết đan kỳ trở xuống pháp thuật. Tại huyễn tượng bên trong, hắn vẫn là lấy thần hồn chi thể xuất hiện. Không có nhục thân, thể tu còn có thể thi triển ra cái gì thần thông? Coi như hắn nhớ kỹ những cái kia huyền ảo pháp quyết. Cũng không có một chút tác dụng nào, ngoại trừ những cái kia cổ quái pháp thuật, hắn chả lấy thần hồn cảm ứng được thiên địa nguyên khí. Nhưng điểm ấy đối với Lục Khôn tới nói, không có gì trợ giúp, hỗn độn ma cốt trời sinh liền ủng có năng lực như thế. Ngoại trừ nửa bước yêu vương chi hồn. Tạo hóa đan còn cần rất nhiều tài liệu quý hiếm luyện chế. Nhục thân có thể hay không có thay đổi gì? Lục Khôn không có cam lòng, liền bắt đầu dò xét nhục thân. Kỳ quái, trước đó hắn còn không có cảm giác đến cái gì. lúc này phát hiện thần thức cùng nhục thân ở giữa liên hệ. Tựa hồ so trước kia càng chặt chẽ hơn, lần trước xuất hiện linh nhục dung hợp cảm giác, còn là hắn đem cảm giác thần thuật tu luyện tới đại thành thời điểm. Lục Khôn vừa cảm thụ, một bên tự an ủi mình, mặc dù tạo hóa đan đối thể tu cảnh giới không có gì trợ giúp. Có thể tăng lên thần thức cũng là tốt. À, đúng lúc này, hắn giống như phát hiện cái gì, tinh thuần thần thức tất cả đều tràn vào cột sống bên trong. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.